Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, muốn không thể muốn. Phòng trực tiếp, Mộng Tưởng, gần nhất có việc đang bận. Vì lẽ đó không thấy trực tiếp, mới vừa sắp tới liền nhìn thấy như thế kinh bạo tình cảnh. Các ngươi là không muốn sống sao? Các ngươi nếu như chỉ phun một hồi streamer, hắn e sợ chỉ có thể tùy ý đùa cợt một hồi các ngươi. Thế nhưng các ngươi văng nạp Lan Tĩnh, các ngươi sợ là muốn lương. Long Thánh, các ngươi mới vừa đều đang chăm chú nạp Lan Tĩnh, ta nhưng đang chăm chú streamer vẻ mặt, ánh mắt kia xem muốn ăn thịt người như thế. Các ngươi sợ là muốn xong. Cẩu Khải Lai, không cần nói nghiêm trọng như thế. Cuộc sống về sau vẫn dài ra. Chúng ta chậm rãi chơi. Hệ thống, ta nhớ rằng ở thế giới nhiệm vụ thời điểm, ngươi không phải nói có thể đem phòng trực tiếp một ít khán giả truyền tống đi một thế giới khác à? Bọn họ thật giống có một cái giá còn không đánh. Hệ thống, chưa quên, ta đang chuẩn bị truyền tống qua đây. Lúc đó nói muốn qua đi tới chỗ của ta báo cái tên. Viêm Thương, sớm biết ta liền không văng. Ta đây là làm cái gì chết nha? Đóng phòng trực tiếp, lại để cho Thượng Quan Mộng cùng Phương Thính Bạch bồi tiếp nạp Lan Tĩnh. Cẩu Khải Lai lúc này mới cùng Triệu Anh Hào bọn họ thương lượng chính sự. Trong lều, Cẩu Khải Lai cùng Triệu Anh Hào ba người đều hai mặt nhìn nhau. Nhân vì mọi người đều rất lúng túng. Phần thưởng lần này Cẩu Khải Lai bắt được. Hơn nữa kể cả trước nhiệm vụ đồng thời. Thế nhưng cho khen thưởng thời điểm lúng túng. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cho nhiều như vậy ta muốn cái gì nha? Ta luôn không khả năng cái đạn hạt nhân đến thả khói hoa chơi đi. Cái gì? Tại sao nhất định phải cho quốc gia? Chính mình giữ lại dùng không được sao? Chính mình giữ lại dùng như thế nào? Những thứ này đều là nghiên cứu khoa học tư liệu. Cẩu Khải Lai lại không muốn huyền huyễn vật phẩm. Hơn nữa hắn cũng không có ý định muốn. Những tài liệu này cho quốc gia tác dụng là to lớn nhất. Chính mình dùng cũng không có gì dùng nha. Lẽ nào kiến tạo một cái thương mại đế quốc? Đừng đùa, quang chip ngành nghề nạp Lan tập đoàn đã tiêu hóa không được. Lại cho nhiều đồ vật ngươi không sợ đem nó chết no nha. Hơn nữa tiền đối với Cẩu Khải Lai đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại không nói nạp Lan tập đoàn phong phú vật tư cung cấp. Hiện tại phàm là Cẩu Khải Lai muốn vật phẩm, dù cho nhỏ đến một cái châm, đều có chuyên môn nhân viên cung cấp. Cái gì? Cẩu Khải Lai có thể đi tiêu xài. À, người đến nói cho ta làm sao tiêu xài. Máy bay tư nhân, xa hoa xe thể thao. Những thứ đồ này nạp Lan tập đoàn đều có. Coi như toàn bộ một lần nữa mua quá. Cũng tiêu hao không được những tài liệu này giá trị 1%. Triệu Anh Hào, thôi Phúc Sinh, thật lúng túng nha. Thế nhân đều vì danh lợi mà đi. Tiếng tăm là cho không được tiểu tử này. Nếu để cho quốc gia khác biết những thứ đồ này đều là Cẩu Khải Lai cho. Vậy hắn e sợ cũng bị từ sớm truy sát đến muộn. 24 giờ không mang theo ngừng loại kia. Trả thù lao thật giống cũng không có tác dụng gì. Tiểu tử này không thiếu nha. Cuối cùng vẫn là Cẩu Khải Lai đánh vỡ cục diện lúng túng. Cái gì cũng không nói. Đánh giấy nợ đi. Chờ ta lúc nào nghĩ đến muốn cái gì. Các ngươi lại cho ta. Được, nhân 2 triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh chăm miệng một lời địa đáp ứng rồi. Ký tên giấy nợ, Cẩu Khải Lai bắt đầu ra bên ngoài đào USB. Trị liệu HIV đặc hiệu dược phương pháp phối chế. Giá rẻ bán, cái này là trị liệu ung thư. Chủ trị ung thư phổi cùng ung thư xương. Đối với hắn ung thư cũng có ức chế hiệu quả. Cũng tương tự là giá rẻ bán. Cái này là nghi nan tạp chứng đặc hiệu dược tập hợp. Đều là cái gì nhiễm trùng đường tiểu. Bệnh bạch cầu loại hình giá rẻ đặc hiệu dược tư liệu. Trong này có vài loại bệnh. Cụ thể cái gì ta không có hỏi. Chính các ngươi xem đi. Ba cái USB chỉnh tề địa bày ra ở Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh trước. Mặt, hai người cái kia trông mà thèm nha. Nếu như nói Cẩu Khải Lai lúc trước tư liệu là cải thiện dân sinh. Tăng lên quốc lực, Như vậy hắn hiện tại tư liệu chính là cứu vô số người công đức vô lượng. Tuy rằng trông mà thèm. Thế nhưng Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh hai người đều không có đưa tay đi lấy. Chỉ thấy Triệu Anh Hào đứng dậy. Lôi kéo Cẩu Khải Lai thời điểm thân thiết nói rằng. Lên nha. Người Triệu bá bá ta già rồi. Ta đã nghĩ ở sinh thời nhìn thấy ta Hoa Hạ quốc thái dân an. Người lẽ nào liền điểm ấy tiểu nguyện vọng cũng không chịu thỏa mãn ta sao? Cẩu Khải Lai. A, ta đều chẳng muốn vạch trần ngươi. Là, ngươi nhanh bôn 60 tuổi rồi. Nhưng là ngươi cái kia thân thể ta đều không nhất định đánh thắng được. Ngươi còn không thấy ngại nói. Năm ngoái thời điểm ngươi thật giống như còn đi bơi mùa đông. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Tĩnh Tĩnh cùng ta nói rồi. Triệu Anh Hảo ý tứ đã rất rõ ràng. Vậy thì kém quay về Cẩu Khải Lai nói. Ta biết tiểu tử ngươi còn có thứ tốt. Đừng cất giấu. Nhanh lấy ra. Nếu như ngươi không lấy ra. Ta nửa đêm treo cổ ở ngươi cửa nhà. Không có. Liền nhiều như vậy. Phần thưởng của hắn bị ta dùng. Cẩu Khải Lai thái độ cự tuyệt cũng rất kiên quyết. Bên trong lời nói ý tứ Triệu Anh Hào cũng lĩnh hội. Ta có thứ tốt. Thế nhưng ta không cho. Bởi vì ta để yêu cầu ngươi khẳng định không đáp ứng. Khắc khắc. Khải Lai nha, ngươi có yêu cầu gì lời nói ngươi cứ việc nói thẳng. Thôi bá bá nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Một bên Thôi Phúc Sinh cũng lên tiếng. Từ khi lần trước sự tình qua đi, hắn biết đối phó Cẩu Khải Lai không thể đến ngạnh, chỉ có thể đến nhuyễn. Thật sự, Cẩu Khải Lai hoài nghi nhìn Thôi Phúc Sinh. Đương nhiên là thật sự, ngươi này điểm tiểu yêu cầu. Thôi bá bá chẳng lẽ còn đoán không được. Ngươi đơn giản chính là muốn đem những này độc quyền treo ở ngươi danh nghĩa mà thôi. Không thành vấn đề, đừng nói này một ít đặc hiệu dược độc quyền. Liền ngay cả những người ARC Reactor tư liệu cũng có thể treo ở ngươi danh nghĩa. Ta còn có thể, để Hoa Hạ chính thức chủ động chứng minh những thứ đồ này đều là ngươi phát minh. Cẩu Khải Lai, đúng, ta muốn chính là cái này. Đến thời điểm ta đi trên đường đi dạo phố, sau đó cùng người sản sinh tranh chấp, đến thời điểm ta đem danh hiệu vừa báo, chu vi tất cả đều là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Khung cảnh này hay lắm, nếu như ngươi không sợ nước khác gián điệp truy sát lời nói, ta không thành vấn đề. Cẩu Khải Lai, nói chuyện không muốn thở mạnh, ngươi tính cách này học từ ai vậy? Cẩu Khải Lai cau mày vô cùng không tình nguyện nói rằng, bọn họ truy sát cũng không nghiêm trọng như vậy chứ. Bên cạnh ta có Phùng Dũng bọn họ bảo vệ. Đúng rồi. Ta ở cùng mặt trên báo cáo thời điểm cũng là nói như vậy. Có thể ngươi biết những người chiến thuật chuyên gia là làm sao hồi phục ta sao? Bọn họ nói người có thất thủ. Ngựa có lúc lỡ vó. Chỉ có ngàn ngày nắm bắt tặc đạo lý. Không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Một khi xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Đến thời điểm trong đội ngũ nhất định sẽ có nhân viên thương vong. Có điều ngươi yên tâm. Ta đã cho bọn họ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Bọn họ thân là quân nhân liền nên hy sinh. Da ngựa bọc thây đây là nơi trở về của bọn họ. Một điều lạn mệnh mà thôi. Không cần quan tâm. Cẩu Khải Lai. Ngươi đều như vậy nói rồi ta còn có thể làm như vậy sao? Ta lại không phải loại người như vậy cặn bã. Thôi bá bá ngươi cứ việc nói thẳng đi. Các ngươi đối với ta loại yêu cầu này khẳng định đã sớm phân tích quá. Cụ thể có thể đạt đến mức nào? Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh hai người nhìn nhau nở nụ cười. Điểm ấy ngươi yên tâm. Chúng ta đã ở các đại quan mới trên bình đài. Dùng một con sầu riêng tên xin công chúng hào. Đến thời điểm tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi dương. Danh thiên hạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.